Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 555, chương 556, kênh cùng web tương lai quy hoạch. Cho dù ở Devon Corporation, công ty không có những này phúc lợi, mặc cho ai cũng thì nguyện ý phụ thuộc vào công ty như vậy. Không chỉ có thể tiếp xúc đến đã bước vào quán quân môn đình Steven, còn có rất nhiều cao thủ. Kane tiếp tục lấy hắn tự thuật, hiện tại đến đánh Sinnoh League cũng là công ty yêu cầu. Đến một lần cũng là đối năng lực chính mình kiểm nghiệm. Thứ hai cũng là vì tăng lên công ty nổi tiếng. Trọng yếu nhất vẫn là đến chấn nhiếp những cái kia đánh công ty chủ ý tổ chức ngầm. Đương nhiên cho dù là công ty không có yêu cầu, mình cũng là sẽ đến đánh một cái liên minh. Mục đích tự nhiên là vì tăng lên thanh danh của mình. Một người tại một cái thế giới cũng nên có làm cho người tin phục đồ vật cầm ra. Với lại muốn trở thành thiên vương quán quân đây đều là phải qua đường. Web nhẹ gật đầu, đối Kane kính nể lại nhiều hơn mấy phần. Mình còn say đắm ở mỗi ngày lúc báo thù. Kane đã đem nhân sinh của hắn quy hoạch đến như thế cẩn thận. Cùng lúc đó, ta một phương khác kế hoạch cũng đang trong quá trình tiến hành. Cái kia chính là Orin Island. Bên kia ta có hai cái tâm phúc đang tại khai phát một tòa không người đảo. Kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là thanh trừ trên đảo hoang dại Pokemon. Vậy cũng chính là một bút không ít thu nhập. Về phần như thế nào khai phát cái kia chính là một bước mấu chốt nhất. Có thể nói trước đó tất cả cố gắng cũng là vì một bước này phục vụ. Hiện tại nhìn chung các đại liên minh hệ thống, nhất không hoàn chỉnh liền là Orin League, đến một lần cùng nó địa vực hoàn cảnh có quan hệ. Thứ hai, Orin League cũng khuyết thiếu tuyệt đối cao thủ, cũng không đủ lực hiệu triệu. Mà chúng ta cũng chỉ có thể từ thế lực yếu nhất Orin League ra tay. Theo ta được biết, từ khi Orin League tân nhiệm quán quân Drake sau khi lên đài cũng tại tích cực thu nạp từng cái địa khu nhân tài, bồi dưỡng thuộc về mình liên minh dòng chính, nhưng là làm uy tín lâu năm đại ca Kanto liên minh một mực duy trì đối Orin League áp chế. Khẳng định không hy vọng Orin League có thể, cho nên khoảng cách Orin Island gần nhất Cinnaba Island Kanto liền thả một viên bom hẹn giờ. Blaine lên có thiên vương thực lực nhưng lại một mực đóng tại Cinnaba Gym. Kỳ thực liền là giám thị cùng chấn nhiếp Orin League. Không nghĩ tới ngươi đối cục diện chính, chị cũng biết đến rõ ràng như vậy. Ta cũng không khó tưởng tượng 5 năm qua tiến bộ của ngươi vì sao lại nhanh như vậy. Như vậy những này đối kế hoạch của ngươi có tác dụng gì đâu. Web cũng dần cảm thấy hứng thú. Ta muốn lợi dụng liền là Drake cái này loại tâm lý. Đang đánh xong Sinnoh League về sau, đương nhiên ta có lòng tin cầm xuống quán quân. Tự nhiên ta liền sẽ lấy Sinnoh League cuộc thi đấu quán quân thân phận đi khiêu chiến Orin League. Chỉ cần ta đã đăng ký khiêu chiến Orin League, tất nhiên liền sẽ khiến Drake chú ý. Orin League phía dưới 4 cái đạo quán không đáng để lo. Ta sẽ lấy ưu thế áp đảo nghiền ép lên đi. Về phần Drake, nó cái kia Dragonite là tại thiên vương đỉnh phong. Đến lúc đó ta sẽ để cho ma mẫu xoay rời núi đối phó cái kia Dragonite. Tiếp xuống chính mình là muốn trong vòng 1 năm, sau đó nửa thời gian bên trong đem tất cả đã đột phá thiên vương cấp bậc Pokemon rèn luyện đến thiên vương đỉnh phong. Như thế mới có đầy đủ lòng tin hoàn toàn áp chế Drake, chiến thắng hắn. Chỉ cần chiến thắng Drake, tiến vào vinh dự điện đường, tất nhiên sẽ nhận Drake mời. Đến lúc đó ta liền sẽ thuận lý thành chương vào ở Orin League, trở thành Orin League nhân vật trọng yếu. Đến lúc đó ta liền sẽ lấy liên minh danh nghĩa khai phát ta đã chuẩn bị xong cái kia 2 tòa không người đảo, mặt ngoài thành lập Pokemon thị trường giao dịch, bồi dưỡng phòng, trứng Pokemon bán cùng tất cả nguyên bộ công trình, dưới mặt đất chợ đen giao dịch, đấu giá hội đều cùng lúc tiến hành. Hiện tại thợ săn công hội hình thức ban đầu đã hình thành. đến lúc đó cũng sẽ cũng lấy nơi đó làm đại bản doanh. Vơ vét trên thế giới các loại chân quý Pokemon, ta muốn đến lúc đó ngươi đến toàn quyền phụ trách những này vận doanh. Cái này cũng chính là chúng ta căn bản, chờ ở Orin League căn cơ vững chắc về sau, liền có thể này làm cơ sở khống chế Orin League, nắm trong tay chính phản hai phái, mượn nhờ những tư nguyên này tăng lên thực lực của mình. Muốn báo thù chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Kên cơ bản nói ra kế hoạch của mình, Web cũng đã hoàn toàn đầu nhập vào trong đó, cũng bắt đầu chú ý Orin League thời sự chính trị. Người cái này là bao nhiêu năm quy hoạch? Web hỏi, nhiều nhất 10 năm, bởi vì cái này mới phát Pokemon thị trường giao dịch vẫn chưa có người nào khí. Còn có thật nhiều xây dựng cơ bản cần phải hoàn thành. Trọng yếu nhất chính là muốn xây thành cùng phần lớn đều tương liên vượt biển cầu lớn. Cano thẳng tới các loại giao thông biện pháp, mà ta sẽ phụ trách ở các nơi liên minh nhấc lên cỗ này quảng cáo phong. Chỉ cần tại chúng ta phòng đấu giá xuất hiện mấy con bạo tạc tính chất Pokemon. Như vậy thế giới phạm vi bên trong thành danh cũng không là vấn đề. Cái này ta sẽ nghĩ biện pháp đi hoàn thành. Gen nói ra, Web nhẹ gật đầu, nói như vậy, hai chúng ta cũng là phân công minh xác. Có thể nói như vậy, ngươi cảm thấy ta ngoại trừ ngươi còn có thể tín nhiệm người nào đâu. Dù sao chúng ta có chúng ta cùng chung mục tiêu, với lại tình cảnh giống nhau. Kên những này kế hoạch không có Web dạng này một cái có thể hoàn. Toàn tín nhiệm với lại hiểu rõ người một nhà là quyết định không thể thực hiện được. Mà Web cũng cần kên dạng này một cái dựa vào. Tại cái này dung chuyển đục ngầu thế giới bên trong. Đối với những này quy hoạch ta toàn bộ nghe theo ngươi phân phó. Bất quá dưới mắt ta vẫn là hy vọng có thể mau chóng để tra tốt bọn chúng ba cái đột phá thiên vương. Tiêu chuẩn, mà ngươi không phải cũng là muốn trong vòng một năm sau đó nửa thời gian bên trong đem tất cả đột. Phá thiên vương cấp bậc Pokemon huấn luyện đến đỉnh phong sao? Thực lực hùng hậu mới là ngươi những cái kia kế hoạch cơ sở a. Web nói ra, một câu nói chúng, cho nên hai ngày này chúng ta liền chuẩn bị lên đường đi. Ngôi biệt thự này cũng không có tồn tại cần thiết. Trước khi rời đi ta liền đem nó treo ở môi giới công ty đi. Gen nói ra, tốt, hôm nay nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai ngươi còn muốn đi Pokemon trung tâm đăng ký tham gia Sinnoh League. Thuận tiện đánh xuống Hard Home Gym đi. Ta sẽ quy hoạch ra một đầu gần nhất lộ tuyến, để ngươi lấy tốc độ nhanh nhất cầm tới 8 cái huy chương. Web nói xong nhìn một chút thời gian, nơi nào còn có cái gì ngày mai, hiện tại đã là 4 giờ rạng sáng. Hai người ròng rã nói chuyện một đêm, hơi ngủ trong chốc lát, buổi sáng hơn 7 điểm, Gen liền rời giường, lúc này Web đã đem thức ăn ngoài gọi tốt. Đương nhiên Pokemon đồ ăn đều là mình chuẩn bị. Ở trong thành thị, kên những cái kia tàn bạo Pokemon cũng phải giữ khuôn phép ăn Pokeblock cùng Pokemon Breeder chế. Tác đồ ăn, sửa sang hành trang, kên liền ra cửa chỉ dẫn theo một cái Isenslash cùng Slowbro. Đối phó Hard Home Gym Isenslash là đủ rồi. Về phần Slowbro chỉ có mang tại bên cạnh mình mới có thể phát huy ra thực lực của nó. Tại không sử dụng siêu năng lực thời điểm, nó liền là một cái thật sự ngu dại Pokemon. Ditto, Golurk, Zangoose, Drapion cùng Ariados đều là tiếp vào mệnh lệnh của mình. Tại biệt thự hậu viện nghe theo Web chỉ lệnh tiến hành đặc huấn còn có so tài đối chiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.